Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, Sơ Ngộ Tô Cừ, 10, chương 255, Sơ Ngộ Tô Cừ, 10, Trọng Quỳ thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong dự đoán rơi xuống đất đau đớn cũng không có xuất hiện. Tuy có chút khó chịu, nhưng thân mình phía dưới tựa hồ điếm cái gì nhuyễn hồ gì đó. Nàng quơ quơ ở trong thông đạo chuyển thất điên bát đảo đầu. Chậm rãi mở to mắt, thích ứng chung quanh quá mức ánh sáng rực rỡ. Trên đất là ai quần áo, mang theo thật nhiều khô cạn huyết. Còn có song sắt can là cái gì ngoạn ý. Trọng Quỳ có chút mơ hồ, tầm mắt một điểm sờ soạng. Rốt cục nhìn về phía bản thân phía dưới. Nàng đến rơi xuống thời điểm, không có trực tiếp rơi trên mặt đất, mà là điệu ở một người trên người, một tia máu tươi theo người kia khóe miệng chậm rãi chảy xuống đến. Là bị nàng tạp ra nội thương đến đây sao? Trọng Quỳ dùng sức chớp chớp mắt, mơ hồ tầm mắt, bắt đầu dần dần thấy rõ ràng, mà bị nàng tạp bên trong người kia, cũng đang chậm rãi mở to mắt, xem nàng, cặp kia mắt, vắng lặng màu xám, như là nhiễm lên đám xương vào đông sơn mạch, vạn vật câu diệt, lá khô điêu linh. Không khí phẳng phất đông lại giống nhau, hình thành khôn cùng lãnh liệt, đều đông lại tại kia song trong mắt, lầy dính máu đen khuôn mặt, có sạch sẽ tái nhợt màu lót, cánh môi là sắp héo tàn hoa quỳnh bàn, mang theo một tia u ám hơi thở. Trọng Quỳ sợ run một chút, tuy rằng tầm mắt mơ hồ, nhưng vẫn là cảm thấy này trương quá đáng tuấn mỹ mặt rất quen thuộc. Ở nơi nào gặp qua, nàng nhíu nhíu đầu mày. Rốt cục nỗ lực, đem điều này nhân thấy rõ ràng, Tô Cừ, thấy rõ ràng trong nháy mắt, Trọng Quỳ trong lòng khiếp sợ quả thực tột đỉnh, người kia thế nào lại ở chỗ này, này sát ngàn đao từ đàn, vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang, nàng tân tân khổ khổ dạy hắn một năm, làm cho hắn có thể thuận lợi tốt nghiệp, bước lên thế giới tinh anh hàng ngũ, tiểu tử này vậy mà ở cuối cùng buộc cái bom đem nàng tạc đã chết. Tô Cừ, nàng xác định hắn, khuôn mặt này, nàng tuyệt đối sẽ không nhận sai. Từng cái huấn luyện kết thúc ban đêm, hắn luôn hội lén lút đi theo sau lưng nàng, xem nàng hồi chỗ ở đi nghỉ ngơi. Hắn cho rằng nàng không cảm giác của hắn theo dõi, nhưng này làm sao có thể. Đông Nam Á nhiệt đới rừng mưa chung, ban đêm sẽ có một tia mát mẻ, ở rừng mưa bên trong lay động bóng cây phía dưới. Cái kia tiểu tử luôn yên lặng đứng ở nàng cửa sổ phía dưới. Giống cái không lớn hiếu tử, nàng chưa bao giờ đi để ý. Này đó ngây thơ cảm tình, chờ hắn dài lớn một chút, tự nhiên liền sẽ minh bạch. Nhân sinh chung hết thảy đều là hư ảo. Cái gì yêu hận tình thù, chẳng qua là nhất thời. Nàng một chút hứng thú đều không có. Nhưng là, nàng chưa từng có hiểu biết qua cái kia trầm mặc ít lời thiếu niên. 300 nhiều ngày yên lặng thủ hộ cùng làm bạn, bất chấp mưa gió, hắn từ đâu tới đây như vậy dũng khí cùng nhẫn nại. Nàng một chút cũng đều không hiểu, cũng không tưởng biết, trong lòng nàng chưa từng có gợn sóng. Thẳng đến, buộc ở trên người hắn mini bom nổ mạnh trong nháy mắt. Bọn họ huyết nhục cùng nhau dập nát, giao hòa ở cùng nhau, sau đó ở nổ mạnh bên trong bị đốt thành tro tẫn. Thời gian đảo ngược, không gian loạn lưu, nàng đi đến thế giới này sao? Mới dần dần hiểu được, có một số người chấp niệm, có thể sâu đến cốt tủy chung, dùng sinh mệnh đi bằng chứng. Ở Trọng Quỳ lợi hại ánh mắt xem kỹ dưới, thiếu niên chính là một mặt mờ mịt xem nàng, lãnh màu xám trong con ngươi. Ảnh ngược nàng nhìn xuống bản thân chật vật dung nhan, nàng, là ai? Tô Cừ, là ai? Ngây thơ mê mang ánh mắt, nhưng Trọng Quỳ cũng sợ run một chút, nàng tuyệt đối sẽ không nhận sai nhân, tiểu tử này trang cái gì đại đầu tỏi. Phòng đấu giá thượng yên tĩnh, đã giống như bị hàn băng đông lại thông thường. Hết chương.